thiện ác ắt có báo ứng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đã tìm tới vị đại lý Tự Khanh, rồi hai người đã cùng nhau cẩn thận điều tra lại toàn bộ sự việc. Đến khi phát hiện ra được sự thật, thì ai nấy cũng đều cảm thấy vô cùng kinh hoàng, khiếp sợ. Đại dịch lần này, hóa ra lại chính là do một tay Tào Thận Sơ gây ra. Sau khi thi trượt, Tào Thận Sơ ngày đêm chỉ biết ăn chơi trác táng, phóng túng. Đặng Uyển Uyển nhìn không thể nào chịu nổi nữa, liền cầu xin phụ thân tìm cho hắn một chức quan nhàn tản nào đó. Phụ thân vì muốn tránh đi những lời dị nghị, đàm tiếu, nên đã sắp xếp cho hắn vào làm việc ở lễ bộ. Lần này, khi triều đình cho phát bạc để cứu trợ thiên tai, Tào Thận Sơ đã được giao phụ trách một khâu ở trong đó. Trước đó, cái chuyện Đặng Uyển Uyển bị người ta tố cáo đã khiến cho cả gia đình phải chịu mất hết cả mặt mũi. Tào Mẫu lại càng bị người đời chê cười, chế giễu không ít, bị chính con dâu của mình đưa ra trước nha môn, nên đám họ hàng thân thích đều cười nhạo Tào Thận Sơ là một kẻ không ra dáng nam nhi. Thêm vào đó, cái khoản tiền phạt rất lớn kia cũng đã khiến cho nhà họ Tào trở nên hoàn toàn trống rỗng, không còn một chút tài sản nào. Thế nhưng, Tào Thận Sơ lại đang nợ nần không ít tiền bạc do thói quen tìm vui ở những chốn tửu quán, lầu xanh, mà bản thân hắn thì lại chẳng hề có bất cứ khả năng nào để mà bù đắp lại được. Hắn bèn nghĩ cách ra tay ngay trên chính cái khoản tiền bạc cứu trợ thiên tai kia. Những người già yếu, cô độc đã tê trong cái trận tuyết lớn vừa rồi, đều không hề nhận được một đồng bạc cứu trợ nào cả, mà chỉ có một chút ít chi phí để mà mai táng qua loa mà thôi. Hắn đã sai người chôn cất họ một cách sơ sài, cầu thả trong một ngôi miếu hoang ở ngoài thành, để lâu ngày như vậy đã dẫn đến việc bùng phát dịch bệnh. Bởi vì hắn thường xuyên lui tới cái nơi đó, cho nên người đầu tiên bị nhiễm bệnh không ai khác chính là Tào Mẫu. Những người ở trong khu phố đều đồn rằng bà ta ho khan suốt cả ngày, sắc mặt thì đen sạm lại, ánh mắt thì lúc nào cũng vô hồn, thất thần. Đặng Uyển Uyển thấy vậy, liền lập tức quay trở về nhà mẹ đẻ của mình. Kết quả là những người trong nhà Đặng gia cũng lần lượt đều bị nhiễm bệnh theo. Hoàng thượng sau khi biết chuyện đã vô cùng nổi giận, phụ thân của ta cũng vì thế mà bị cách chức, đệ đệ của ta cũng đã qua đời ngay trong đêm hôm đó. Nhà họ Tào thì bị tịch thu toàn bộ tài sản, Đặng Uyển Uyển ở trong ngục, cứ luôn miệng kêu gào đòi được gặp ta một lần. Ta cũng đã tới gặp nàng ta, nàng ta lúc này đã hoàn toàn suy sụp, gục. Tại sao? Ta rõ ràng là đã đi đúng theo cái con đường của ngươi ở kiếp trước, vậy mà cuối cùng vẫn bị rơi vào một kết cục bi thảm như thế này. Từ Hành Chi thì không hề bị phế đi đôi chân, ngược lại thì lại là Tào Thận Sơ bị nhốt vào trong thiên lao. Nhà mẹ đẻ thì oán hận ta, nhà chồng thì cũng oán hận ta. Chẳng lẽ cái tình cảnh ngày hôm nay đều là do một mình ta gây ra hay sao? Ta nói, ngươi lấy đâu ra cái mặt mà còn dám hỏi tại sao nữa hả? Ta còn tỏ ra giận dữ hơn cả nàng ta. Ngươi vốn lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ, chỉ nhìn thấy được cái vinh quang, phú quý của ta mà không hề thấy được những gì mà ta đã phải đánh đổi. Ngươi cứ luôn cho rằng mọi điều tốt đẹp trên đời này đều phải thuộc về một mình ngươi hay sao? Dù sao thì ngươi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Ta cũng không ngại mà nói cho ngươi biết sự thật. Năm đó, người đã đưa ngươi vào trong chùa, không ai khác chính là mẹ ruột của ngươi đó. Ngươi tưởng rằng bà ta thương yêu ngươi lắm hay sao? Bà ta chỉ sợ rằng ngươi sẽ phát điên lên rồi làm liên lụy đến đứa con trai yêu quý của bà ta mà thôi. Đặng Uyển Uyển nghe xong, lập tức như bị mất hết toàn bộ sức sống, không thể nào nói thêm được một lời nào nữa. Ở bên cạnh, Tào Thận Sơ đang cố gắng hết sức để mà túm lấy được vạt váy của ta. Hắn nói, Vu Nương, ta nhớ ra rồi, ta đã nhớ ra được tất cả mọi chuyện rồi. Ta chính là người có mệnh làm tể tướng. Chính là ngươi đã ép ta phải đọc sách. Cũng chính là ngươi đã phải kiếm tiền để mà nuôi sống cả gia đình của ta. Ta hoàn toàn đều phải dựa dẫm vào ngươi. Ngươi hãy nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao năm của chúng ta. Mà cứu ta một lần này đi. Hôm nay ta phải chịu cảnh thê thảm như thế này. Đều là do tỷ tỷ của ngươi đã kéo ta xuống. Ta còn trẻ lắm. Ta không muốn phải xê, hát, ế, tê đâu. Ta lạnh lùng nhìn Tào Thận Sơ. Kẻ này, từ đầu cho đến cuối vẫn luôn tìm cách đối đầu với ta. Luôn bắt ta phải nhẫn nhịn, chịu đựng, luôn tìm cách phủ nhận đi mọi nỗ lực, cố gắng của ta. Hắn thực sự đáng chết. 12 bọn họ cuối cùng cũng không thể nào qua nổi được mùa thu năm đó. Vào ngày hành hình, ta đã không tới đó, mà vẫn như thường lệ, đứng ở trước cửa tửu lâu để mà phát cháo cho người nghèo. Sau khi cơn thiên tai qua đi, ta vẫn giữ lại cái thói quen này. Trong cái thành này, vẫn luôn có những người đang gặp phải khó khăn. Ta giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Cũng không phải là một việc gì đó quá to tát, lớn lao, chỉ là vào ngày hôm đó, có một bà lão lưng còng đã tìm tới. Tùng Vi vừa mới nhìn thấy, đã lập tức nhận ra ngay. Động tác trên tay của nàng cũng thoáng chút ngập ngừng. Do dự, đó chính là tổ mẫu. Một người đã từng có một thời oai phong lẫm liệt suốt cả nửa cuộc đời. Ta không hề nhìn bà ta, cũng không hề cất tiếng gọi bà ta. Ta không hề nhận bà ta. Từ Hành Chi đón lấy ánh hoàng hôn đang dần buông xuống mà thong thả bước về phía của ta. Ta vẫn luôn tin rằng, trên đầu ba thước lúc nào cũng có thần linh soi xét. Thiện ác cuối cùng rồi cũng sẽ có báo ứng mà thôi. Cách chương.